Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 965, Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng sớm liền dậy, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cùng đi, bọn hắn đi vào từ đường thật dài bàn thờ lên, trưng bày đại lượng linh vị, có nam có nữ, phần lớn là họ Vương, một số ít là khác họ, dựa theo Vương gia quy củ, gả vào Vương gia tu tiên giả, danh tự hội đặt vào gia tộc gia phả, nếu là lập xuống đại công, sau khi chết linh vị có thể cung phụng tại từ đường, cung hậu nhân thăm viếng. Từ đường đại biểu là liệt tổ liệt tông, thăm viếng tổ tông về sau Tây Môn Phượng danh tự hội đặt vào gia phả. Tại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhìn chăm chú, Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng quỳ gối bàn thờ trước mặt trùng điệp dập đầu ba cái. Vương Trường Sinh trong lòng có chút cảm khái, nếu là năm xưa không đem Vương Minh Nhân đưa đến thái nhất tiên môn, vận mệnh của hắn khẳng định không giống, bất quá trên đời không có thuốc hối hận, thời gian vậy sẽ không đảo lưu. Minh Nhân thúc thím, các ngươi bái qua tổ tông, tên của các ngươi hội viết đến cùng một chỗ, không có việc gì các ngươi nhiều tại Ngân Xà đảo ở một thời gian ngắn. Tây Môn Phượng cười gật gật đầu, nói, tốt, nơi này phong cảnh rất đẹp, ta thật thích nơi này. Thím thích liền tốt, thích tựu ở thêm một đoạn thời gian, có gì cần, phân phó phía dưới tộc nhân đi làm là được rồi. Uông Như Yên vừa cười vừa nói, Tây Môn Phượng không có cái gì giá đỡ, bình dị gần gũi, nàng vẫn tương đối thích Tây Môn Phượng, so sánh dưới, Trần Tương Nhi cùng Vương Minh Nhân thành thân nhiều năm, Uông Như Yên thấy cũng chưa từng thấy qua. Trường Sinh, Như Yên, các ngươi đi làm việc các ngươi đi. Không cần phải để ý đến ta nhóm có thể chiếu cố tốt chính mình. So với trước đây, Vương Minh Nhân ngữ khí lộ ra bình dị gần gũi. Vương Trường Sinh gật đầu, nói chuyện phiếm vài câu cùng Uông Như Yên rời đi. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh truyền tống đến Vân Hải Tông, nhường Vương Thanh Thiến thông chi Tử Nguyệt Tiên Tử. Sau nửa canh giờ, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Diệp Hải Đường lặng yên không tiếng động rời đi Ngân Xà đảo, Tử Nguyệt Tiên Tử vậy lặng lẽ rời đi Vân Hải Tông, ba người sửa đổi dung mạo đổi diện hướng phía Vạn Quỷ Hải vực bay đi. Quảng cáo, Đông Hoang, Thái Nhất Tiên Môn. Tòa nào đó ở vào một mảng lớn thanh sắc trong rừng trúc, trúc lâu Tư Quý Kiếm Tôn nhìn qua trước người Vương Thanh Sơn, diện lộ vẻ hài lòng. Vương Thanh Sơn khí tức nội liễm, không giống phía trước như thế phong mang tất lộ. Hắn tại Kiếm Phong tu luyện 13 năm, thuận lợi tiến vào kết đan bát tầng, hắn vốn còn muốn tiếp tục tại Kiếm Phong tu luyện, bất quá mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, hắn cảm giác chính mình là vô pháp tiến vào kết đan cửu tầng, hiển nhiên, hắn gặp bình cảnh. Bất đắc dĩ, Vương Thanh Sơn đành phải xuất quan. Hắn vừa xuất quan, liền biết được Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên kết anh, Vương Thanh Sơn hết sức cao hứng, hắn hận không thể lập tức chạy về Ngân Xà đảo, là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ăn mừng. Vừa vặn, tiếp qua mấy năm, thất đại tiên môn muốn đối yêu tộc động thủ, đây là ngươi hóa giải bình cảnh tốt đẹp thời cơ, thời gian có hạn, ngươi cũng đừng chạy tới chạy lui, an tâm lưu tại tông bên trong tu luyện kiếm thuật cùng những đồng môn khác diễn luyện kiếm trận, lần này đại chiến sẽ chết không ít người, cái dũng của thất phu không thể làm, tập thể lực lượng là vô tận, có biết không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Diêu Kiếm Tôn tận tình dạy bảo đạo, Vương Thanh Sơn cá nhân thực lực tương đối cường thế nhưng là lần này đại chiến quy mô chưa từng có, vì giảm bớt thương vong, từng cái phân mạch đệ tử đều đang thao luyện chiến trận, Thiên Kiếm Nhất Mạch là thái nhất tiên môn cường đại nhất nhất mạch, Tiêu Diêu Kiếm Tôn là Thiên Kiếm Nhất Mạch phong chủ, Vương Thanh Sơn tự nhiên muốn tại Thiên Kiếm Nhất Mạch thao luyện. Là, sư phó, Vương Thanh Sơn trung thực đáp ứng, tiếp qua mấy năm, nhân yêu đại chiến liền sẽ chính thức kéo ra màn che, hắn xác thực không cần thiết lập tức chạy về Ngân Xà đảo. Phụ trách thao luyện các ngươi là Trần Hải Tân, Trần Sư Đệ Ân, Trần Sư Đệ tôn nữ Trần Tương Nhi gả cho ngươi Minh Nhân Thúc Công, bất quá ngươi Minh Nhân Thúc Công đã bỏ nàng, ngươi cũng không cần lo lắng, Trần Sư Điệt sẽ không làm loạn, làm việc vẫn là thủ quy củ, bất quá chính ngươi cẩn thận một chút, nếu như gặp được không giải quyết được phiền phức có thể cùng vi sư nói. Tiêu Diêu Kiếm Tôn đơn giản đề một câu, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tiến vào Nguyên Anh kỳ về sau, chuyện này tự biến rất khó giải quyết, xử lý không tốt, Vương gia cùng Thái Nhất Tiên môn đều sẽ có phiền phức. Vương Thanh Sơn hơi sững sờ, rất nhanh hiểu được, xông Tiêu Diêu Kiếm Tôn cúi người hành lễ. Đệ tử đa tạ sư phó, đây là ngươi cửu thúc cửu thẩm nắm Tô Sư Điệt đưa cho ngươi tu tiên tài nguyên, có hai cái tam giai khôi lỗi thú cùng tam giai phù triển. Tiêu Diêu Kiếm Tôn lấy ra một chuỗi chữ vật châu, đưa cho Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn mặt lộ vẻ vui mừng, có hai cái tam giai khôi lỗi thú cùng tam giai phù triển, hắn chỉ cần không đụng tới Nguyên Anh kỳ yêu tộc, sẽ không có nguy hiểm. Thanh Sơn, ngươi có hay không nghĩ tới tìm một vị song tu đạo lữ? Tiêu Diêu Kiếm Tôn thuận miệng hỏi. Vương Thanh Sơn thẳng lắc đầu, nói. Đệ tử nhất tâm hướng đạo, đạo lữ thôi được rồi, quá phiền phức. Xin hỏi tình là vật chi cứ khiến người thề nguyền sống chết quái tai, quái tai. Tiêu Diêu Kiếm Tôn khẽ thở dài một hơi, lấy xuống bên hông hồ lô, đi miệng trong rót mấy ngụm linh tửu. Không có việc gì, người đi Thiên Kiếm Nhất Mạch đưa tin đi. Cùng cái khác kết đan tu sĩ diễn luyện kiếm trận, là, sư phó, Vương Thanh Sơn đáp ứng, khom người lui ra. Tòa nào đó thẳng vào chân trời cự phong, đỉnh núi có nhất tọa thanh sắc thạch đình. Hai nam một nữ ngay tại thưởng thức trà nói chuyện phiếm, ngoại trừ Thanh Hoa lão tổ cùng Hắc Hổ lão tổ còn có một vị mặt dung trắng noãn kim bào nam tử. Ba người đều là hóa thần tu sĩ, kim bào nam tử là yêu tộc tân tấn hóa thần tu sĩ Thiên Hồ lão tổ. Lão tỷ tỷ, ngươi đem ta nhóm gọi tới, nhưng là muốn đối Vạn Hoa cung động thủ. Hắc Hổ lão tổ thuận miệng hỏi. Hơn trăm năm trước, bọn hắn phát hiện hư hư thực thực Thiên Lang chân quân tọa hóa động phủ, ngay tại Vạn Hoa cung sơn môn phụ cận, nếu không phải đúng lúc gặp yêu tộc có nhân đang trùng kích hóa thần kỳ, bọn hắn không dám làm ẩu, để tránh tu tiên giả trả thù ảnh hưởng thiên hồ xung kích hóa thần. Quảng cáo, hiện tại xem ra quyết sách của bọn họ là đúng. Không phải, Nam Hải yêu tộc phái người liên hệ lão thân, nói là tu sĩ nhân tộc muốn đối chúng ta yêu tộc động thủ, bọn hắn tính toán đánh đòn phủ đầu, mời chúng ta cùng một chỗ, bọn hắn tại Nam Hải đối phó nhân tộc, chúng ta tại Đông Hoang công kích thất đại tiên môn địa bàn. Thanh Hoa lão tổ chậm rãi nói, sắc mặt ngưng trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, nói dễ nghe, Đông Hoang, Bắc Cương cùng Nam Hải ba mặt giáp công chúng ta Đông Hoang yêu tộc chúng ta lui không thể lui, nào giống Kim Lân nhất tộc đánh bất quá liền hướng hải lực tránh. Thiên Hồ lão tổ xem thường, cao mày nói, không phải Kim Lân nhất tộc, là Giao Long nhất tộc. Ô Phượng nhất tộc cho ta đưa tin, lần này cùng trước đây không giống, nhân tộc giống như muốn diệt chúng ta, Nam Hải vài chục năm không có đại chiến sự, Bắc Cương cùng Trung Nguyên vậy tương đối bình tĩnh, không có việc lớn gì phát sinh, ta phái người tra xét tựa như là thượng diện nghiêm lệnh thế lực nhỏ không được ra tay đánh nhau. Coi như thế, cũng không thể chứng minh nhân tộc muốn đối chúng ta động thủ, bọn hắn căn bản không diệt được chúng ta, năm xưa Thiên Lang chân quân mất tích Đông Hoang đại loạn, bọn hắn còn không diệt được chúng ta, huống chi hiện tại, coi như nhân tộc muốn đối phó chúng ta yêu tộc chúng ta dựa vào cái gì muốn cùng Nam Hải yêu tộc hợp tác. Bọn hắn luôn luôn chướng mắt chúng ta, luôn cảm thấy chúng ta là đồ nhà quê, lần trước thỉnh Kim Lân nhất tộc hỗ trợ, bọn hắn công phu sư tử ngoạc. Hắc Hổ lão tổ xem thường. Thanh Hoa lão tổ đi hướng Thiên Hồ lão tổ hỏi. Thiên Hồ, nói một chút cái nhìn của ngươi. Môi hở răng lạnh, nếu như Nam Hải yêu tộc bị trọng thương, chúng ta chính là nhân tộc mục tiêu kế tiếp, không thể khinh thị, ta đề nghị đốc thúc Nam Hải yêu tộc động thủ trước, chúng ta tùy thời phối hợp, vừa vặn nhờ vào đó thăm dò Thiên Lang chân quân tọa hóa động phủ, cũng đừng giống như kiểu trước đây, chúng rồi nhân tộc gian kế, năm xưa thay nhất tiên môn tư quý kiếm tôn thế nhưng là dùng biện pháp này, lừa giết quá nhiều vị nguyên anh kỳ tộc nhân, đả thương nặng Kim Ưng đại nhân, ta nhóm Thiên Hồ nhất tộc lão tổ vậy chết tại kia một tràng kiếp nạn bên trong, Đông Hoang yêu tộc kém chút bị diệt. Thiên Hồ lão tổ sắc mặt biến ngưng trọng lên, trong miệng hắn Kim Ưng đại nhân là hóa thần kỳ yêu tộc. Ta cũng là ý tứ này, trước tiên truyền lệnh xuống, Nam Hải yêu tộc động thủ chúng ta vậy động thủ, ta cùng Hắc Hổ đi thăm dò Thiên Lang chân quân tọa hóa động phủ, Thiên Hồ ngươi chỉ huy tộc nhân công kích nhân tộc tận khả năng hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, tốt, không có vấn đề. Thiên Hồ lão tổ rất sảng khoái đáp ứng, hắn tiến vào hóa thần kỳ thời gian không dài, lưu tại đại hậu phương lưu thủ không thể thích hợp hơn, hắn vậy không nghĩ công kích tại trước mấy ngàn năm, tư quý kiếm tôn thiết kế lừa giết một nhóm yêu tộc Thiên Hồ nhất tộc lão tổ vậy chết tại trận này kiếp nạn bên trong. Cách chương.